Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, tiểu pháp sư. Còn có cái này loại yêu quái. Thật kỳ quái a, đây là một tốt yêu quái a, nghe Suzuki Hitomi nói. Các thôn dân đều nghị luận lấy. Ngươi là thế nào biết rõ? Không giống với các thôn dân nghị luận. Tiểu pháp sư chú ý điểm hiển nhiên tại khác một cái địa phương. Ta là thần a, thần là không chỗ nào không biết. Suzuki Hitomi nói, kỳ thực, hắn là tại khoa học kỹ thuật thế giới biết rõ. Trước hai cái yêu quái không có quan hệ gì. Nhưng là cái này yêu quái cùng khoa học kỹ thuật thế giới Nhật Bản một cái yêu quái giống nhau như đúc, không riêng gì tên, hình thái, làm việc cũng giống nhau như đúc, mà còn hắn còn rất nhiều không biết rõ. Nhưng là, lừa bịp một cái thời chiến quốc đại tiểu quỷ cũng đủ. Ngược lại tên tiểu quỷ này cuối cùng sẽ chết. Chính mình không giải thích được liền ném cho chuyện thần thoại xưa đi. Tuy nhiên như vậy có chút không sợ bị. Nhưng là quanh năm nhiều thế giới sinh hoạt vẫn là rút Suzuki Hitomi mang đến rắn chắc ra mặt. Hắn một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ. Như vậy thần minh đại nhân. Ngươi có thể đi nhà ta sao? Ta muốn hỏi ngươi quá nhiều vấn đề. Tiểu pháp sư nói. Đi nhà ngươi. Suzuki Hitomi do dự xuống. Nhìn xem hắn tha thiết nhãn thần. Nói. Tốt đi. Cùng tiểu pháp sư đi tới tiểu pháp sư ra. Rất rõ ràng. Cái này chính là một cái kiểu Nhật nông dân nhà bình thường. Thậm chí, tại nông dân trong còn xưng không thượng hạng gia. Đây là ngươi gia. Nhìn xem rách nát nhà. Suzuki Hitomi kinh ngạc hỏi lấy tiểu pháp sư. Đúng vậy. Tiểu pháp sư ngược lại không quan tâm trở về nói. Quá phá. Tiểu pháp sư ra quá phá. Suzuki Hitomi nghĩ. Trong nhà có chút ít phá. Tiểu pháp sư đem Suzuki Hitomi dẫn hướng một cái bàn nhỏ trên. Nói. Vốn là. Suzuki Hitomi chính là có chút ít muốn hỏi lại không quá dám hỏi. Sợ thương tổn đến tiểu pháp sư. Nhưng là, tiểu pháp sư tự mình nói xuất hiện. Liền có thể hỏi hắn muốn hỏi. Cha mẹ ngươi đây, thế nào không thấy? Suzuki Hitomi hỏi, cùng tiểu pháp sư đến cái này phá nhà ở thời gian. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, không có người nào ở. Chỉ có tiểu pháp sư một người ở. Bọn họ trong thành cho thành chủ chế tác. Tiểu pháp sư nói. Còn có lại thêm trên ta làm ruộng mới đủ ba chúng ta miệng ăn ăn. Ba thanh người. Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên cái này lúc đại rất là nghèo khó. Nhưng là bản lấy nhiều sống hơn một cái sức lao động ý nghĩ. Mọi người đều là nhiều sống nhiều dục. Đúng vậy. Mẹ của ta sống ta lại không thể sống. Cũng là ta vô dụng. Lúc sinh ra đời sau đem ta mẫu thân làm cho bị thương. Sống không? Tiểu pháp sư nói, hắn nhận thức là mình ra đời, làm cho mình mẫu thân sống lại không? Kỳ thực, dùng khoa học kỹ thuật thế giới lại nói, chính là nữ tính vấn đề, cùng hài tử không có quan hệ gì. Ba ba mụ mụ của ngươi lúc nào sau trở lại? Suzuki Hitomi hỏi, không biết rõ, muốn xem thành chủ đại nhân lúc nào sau không nhượng chế tác liền có thể trở về. Nhượng chế tác bọn họ trở về nữa. Tiểu pháp sư nói, được, người cũng đừng làm, tới ngồi cái này, người muốn hỏi ta cái gì, đều hỏi đi, nhìn tiểu pháp sư trương la lấy chuẩn bị cho hắn đồ vật. Suzuki Hitomi nói, không làm, vậy ngươi ăn cái gì? Tiểu pháp sư nói, mà còn, coi như cái này thần minh không ăn mình cũng muốn ăn cơm đây. Ngươi không cần phải để ý đến, ngươi cơm ta cũng bao, tới đi. Suzuki Hitomi đối với hắn ngoắc ngoắc tay. Nói, tốt đi, ngươi là thần, sẽ không gạt ta. Tiểu pháp sư vừa nói. Cùng Suzuki Hitomi ngồi chung một chỗ. Ở nơi này tiểu phá bàn trên. Tiểu pháp sư hỏi Suzuki Hitomi rất nhiều vấn đề. Phần lớn người Suzuki Hitomi đều dùng khoa học hữu thú lại có thể bị tiểu pháp sư nghe hiểu ngôn. Ngữ nói cho hắn biết. Phần nhỏ mình cũng không biết rõ liền lợi dụng Trung Nhật thần thoại. Yêu quái cố sự tới qua loa lấy lệ. May ở nơi này lúc đại yêu quái vẫn là rất nhiều. Tiểu pháp sư ngược lại rất tin tưởng. Cùng tiểu pháp sư cùng một chỗ trò chuyện thời gian rất lâu ngày sau. Nhìn tiểu pháp sư sờ bụng một cái. Biết rõ tiểu pháp sư đã đói. Suzuki Hitomi đứng lên. Nói phải dẫn tiểu pháp sư đi ăn, ăn ngon. Cái này tại sao có thể đây? Ta không thể đi. Tiểu pháp sư lắc đầu một cái nói. Ta nói có thể liền có thể. Thần thoại ngươi không nghe sao? Suzuki Hitomi trực tiếp dọn ra chính mình đại thân phận. Ta nghe, tiểu pháp sư nói. Trước hắn cùng Suzuki Hitomi trò chuyện này. Nhất thời quên Suzuki Hitomi là thần minh. Nghĩ lấy không thể nhượng bằng hữu bỏ tiền. Dù là chính mình rất muốn ăn. Trước hắn cùng cha mẹ cùng đi qua trong thành. Trong thành tiệm cơm với hắn mà nói đơn giản là mỹ vị. Vậy thì đi đi. Suzuki Hitomi vừa nói. Cùng tiểu pháp sư cùng đi trong thành. Trong thành tiệm cơm nói là tiệm cơm. Còn không bằng một cái khoa học kỹ thuật thế giới tiểu quán mì. Kinh doanh cũng là cơm. Rau cải những vật này. Còn có chút ít loại cá. Đối với. Đúng. Suzuki Hitomi mà nói. Cái này loại tiệm cơm thức ăn. Hắn căn bản là ăn không được đi. Quá khó khăn ăn. Hắn vốn là muốn cùng tiểu pháp sư ăn chung chính mình trong nhẫn chứa đồ mỹ thực. Nhưng là những thứ kia mỹ thực không nói đối với. Đúng. Tiểu pháp sư. Tức khiến đối với. Đúng. Cái này lúc đại cũng là một trùng kích. Dù sao. Rất nhiều vật loại cái này lúc đại còn không có xuất hiện đây. Đương nhiên. Hắn có thể nói cho tiểu pháp sư những thứ này mỹ thực là hắn biến hóa. Bởi vì là thần không gì không làm được. Nhưng là hắn vẫn không muốn. Bởi vì là, những thứ này mỹ thực so sánh tiểu pháp sư trước ăn đồ ăn quá cao đoan. Không thể trực tiếp cho hắn. Tại ngày tháng sau đó trong, có thể từ từ đem thức ăn mỹ vị, phẩm tương các loại, chờ, từ nhỏ pháp sư trước ăn đồ ăn bắt đầu tăng lên. Hiện tại, tự lấy cái này trong thành tiệm cơm thức ăn làm trụ cột đi. Ăn quá ngon, cơm nước xong, đi ra. Tiểu pháp sư nhào nặn lấy bụng mình nói. Còn như Suzuki Hitomi, hắn là thần, không cần ăn đồ ăn. Lại nói, hắn thật muốn ăn đồ ăn, cũng sẽ không ăn những thứ này. Đây cũng là đang dùng cơm lúc. Tiểu pháp sư hỏi hắn câu trả lời. Người nguyện ý theo ta sao? Suzuki Hitomi cùng tiểu pháp sư đổi hướng tiểu pháp sư ra đi tới. Vừa nói, với ngươi, có ý gì? Tiểu pháp sư nói, Suzuki Hitomi hỏi hắn hắn không phải rất minh bạch, thành vì ta thần phó, cũng liền là người làm ý tứ, giúp ta làm việc, Suzuki Hitomi nói, người không phải thần sao? Tiểu pháp sư nói, thần không phải hẳn cái gì cũng biết sao? Hắn nghĩ, ta là thần, nhưng là ta còn muốn làm việc, có một số việc, ta làm hội, sẽ, để cho ta phân tâm. Những việc này, người nếu là thành vì ta thần phó, liền cho ngươi làm, Suzuki Hitomi nói, vậy ta có ích lợi gì? Tiểu pháp sư nói, hắn vẫn rất quả thực, hoặc có lẽ là cái này lúc đời người đều là thành thực. Biết điều hiện tại quả là người, quý tộc ngoại trừ, chỗ tốt, chính là ngươi sau đó có cơ hội thành thần. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi không có nghĩ tới cái này hài tử như vậy quả thực a. Có cơ hội, vì cái gì không xác định? Người không phải thần sao? Tiểu pháp sư kỳ quái nói. Thành thần không có dễ dàng như vậy. Tức khiến cho ngươi có thần lực. Không có cơ duyên, cũng là được không thần. Suzuki Hitomi nói. Vậy làm sao mới có cơ duyên? Tiểu pháp sư hỏi. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Suzuki Hitomi nói, tại ngươi thành là thần phó, tại ta hài lòng sau đó, ta sẽ cho ngươi một tia thần lực, cho ngươi đương thần, nhưng là cái này loại thần không dài lâu, tại thần lực sau khi biến mất ngươi sẽ chết, đương nhiên, cái này tia, tơ, thần lực đủ để ngươi sống qua ngàn năm, chỉ là, chỉ cần có cơ duyên, biến thành thật sự thần hậu, ngươi mới có thể một mực tồn tại cùng cái thế giới này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.